Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 352, nông gia tỷ muội 33, xong. Góc truyện audio.com. Đường hoa từ đằng đã bắt đầu hình thành, những cặp đôi mới cưới đều cực kỳ yêu thích nắm tay chụp ảnh lưu niệm ở đây, các cặp đôi yêu nhau cũng thích tới đây hai bên nhà ấm trồng các loại xương rồng được Lâm Tịch và lão thợ làm vườn tìm ở khắp nơi, lung nguyệt thủy bồn thảo, sen đá, ngọc long quan âm vân vân, phối hợp lại nhìn cũng rất tốt xài manh dựa theo Lâm Tịch yêu cầu lại đưa tới ba người công nhân, từ đầu đến cuối Lâm Tịch kiên trì không cần nông dân ở trong thôn, cũng không phải là cô không muốn hồi báo quê quán, mà những người kia đối với thân phận Lâm Tịch vẫn luôn dừng lại tại loại đồng hương cùng thôn này, đối với một xí nghiệp tư nhân cỡ nhỏ đang trong quá trình trưởng thành, lẫn lộn nhân vật là tối kỵ, thuê trong thời gian dài thật sự sẽ không dễ quản lý. Xài manh vừa thấy những loại xương rồng kia liền bị thu hút, trực tiếp lấy đi 5 bồn, bỏ lại 200 đồng liền chạy. Cũng không lâu lắm, xài manh lại dẫn vài nữ sinh tới đây, những người này tự mang máy ảnh, chụp ảnh lẫn nhau, ở trong vườn chơi cả ngày, giữa trưa và buổi tối là phác mẹ làm cơm, mấy nữ sinh ăn đến say sưa ngon lành. Buổi tối bọn họ trực tiếp ở tại Lâm Đinh Tiểu Trúc, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có người nghỉ đêm, gian phòng thu thập cũng còn sạch sẽ. Ngày hôm sau mấy người lại chạy tới trong phòng ấm, người tranh ta đoạt mang đi không ít xương rồng, nước mắt tình nhân treo ở góc tường cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trước khi đi một nữ sinh với mái tóc xoăn gợn sóng lớn trực tiếp cho Lâm Tịch 20 tờ mao ra ra, xài manh bảo Lâm Tịch cứ nhận lấy tuyệt đối đừng khách khí, nói vị này là bà nội thần tài nổi danh nhất thành phố, lần sau nếu cô ta dẫn người đến cứ lập tức làm thịt. Bà nội thần tài đến là không nói gì, chỉ nói với Lâm Tịch có thể kiếm thêm một ít loại gọi là xương rồng này hay không, tiền không là vấn đề. Lâm Tịch biết nhiều loại xương rồng tương đối xuất hiện sớm tại các quốc gia Anh, Nhật, Hàn, nhưng cô lại không thể chạy đến đó. Lúc này trong trấn đã xuất hiện quán nét lẻ tẻ, thế là cô cùng hai người lớn chạy tới tìm đọc tư liệu. Tại một chỗ khắp nơi đều là các loại trò chơi truyền kỳ, kỳ tích, CS, tinh tế vân vân, Lâm Tịch và lão thợ làm vườn tuyệt đối là một phong cảnh mỹ lệ. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng thiên tân vạn khổ dưới sự hỗ trợ từ nhân mạch của lão gia tử và con trai ở nước ngoài của ông ta, cộng thêm Lâm Tịch dựa vào tư liệu cha được nhờ hai lần đến các vùng Vân Nam, Phúc Kiến, dù sao cũng thật sự tìm được không ít. Chẳng qua đều là loại cây cảnh có ngoại hình hoa mỹ, nhan sắc tịnh lệ chiếm đa số, về phần những loại ngọc lộ, 12 đường vân còn có một số loại cao cấp, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù là như thế, những loại như chihuahua nhiều thịt, otome trắng nõn nà, cầu vồng chi ngọc vẫn như cũ khiến bà nội thần tài hưng phấn đến thét lên. Lâm Tịch tự nhiên kiếm được rất nhiều tiền, cây xương rồng thế mà trong lúc vô tình thành nguồn kinh tế lớn thứ hai. Hiện tại Lâm Tịch ngoại trừ nuôi dưỡng đứa bé, liền suốt ngày cùng lão gia tử ở trong phòng ấm nghiên cứu làm sao mau chóng bồi dưỡng thêm cây xương rồng. Cũng không biết bà nội thần tài này muốn nhiều xương rồng như vậy làm cái gì, dù sao cô ta đến đây chỉ cần hai loại đồ vật, xà bông thơm thủ công, xương rồng. Hai nhà ấm trong vườn hoa đã đi vào quỹ đạo, do Triệu A Hoa toàn quyền phụ trách. Góc truyện audio.com. Nhân viên công tác lại tăng thêm hai người, là Trình thư ký tiền nhiệm đưa tới, đều là một chi thân thích kia của Trình Đại Lục, hiện tại trong thành phố đang tiến hành cải cách thể chế, giảm biên chế, nghỉ việc, nghe nói Trình Đại Lục ở đây kiếm được không kém so với ở trong thành, cũng muốn đi thử một chút. Lâm Tịch liền nhận người vào, kỳ thật nếu như an tâm chịu làm, đừng muốn làm rõ ràng chính mình là một nhân viên tạm thời, cho dù người trong Cẩm Gia Câu cô cũng dùng giống vậy. Trong vườn đã không có bí mật gì, bây giờ phim trường ngoại cảnh của Lâm Tịch đã nổi tiếng ra bên ngoài, đã từng có hai bộ phim truyền hình lấy cảnh ở đây, nơi này của cô có hoa nở tốt nhất, lại có đường hoa từ đằng độc nhất vô nhị, cứ việc thu phí đắt nhất, mọi người vẫn như cũ chạy theo như vịt. Dù sao có khả năng cả đời chỉ chụp ảnh cưới một lần, ai cũng muốn bảo lưu khoảnh khắc tốt đẹp nhất cho mình, không thiếu 10 hay 20 đồng kia. Đó là một buổi chiều an tĩnh, Lâm Tịch ngồi trên ghế mây tại phòng ấm cùng vợ chồng lão thợ làm vườn dạy thơ cổ cho ba đứa bé, xuyên thấu qua thủy tinh, Lâm Tịch có thể trông thấy khối pha lê màu xanh như bầu trời, không có đám mây nào. Một đôi người mới tới chụp ảnh đang tay nắm tay đi trên đường hoa từ đằng, bày ra tư thế thợ quay phim yêu cầu, ánh nắng kéo dài bóng của bọn họ gần như chồng lại với nhau. Cô còn có thể xa xa trông thấy phía dưới Lâm Đinh Tiểu Trúc cũng là cảnh người đến người đi, vườn hoa hoài hương, vườn hoa hồng đều có người đang bận rộn chụp ảnh, hai thuyền nhỏ trong hồ sen đặt song song mà đi, cô dâu mặc váy lụa trắng, tay cầm dù hoa trong suốt xinh đẹp như hoa sen. Dường như tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, chỉ là không có người biết tại một thành thị xa xôi nào đó, một thanh niên say rượu lái xe đụng chết một người phụ nữ quần áo lam lũ. Chẳng qua lúc đó còn không có cách nói uống rượu lái xe này, bởi vì người phụ nữ không có bất kỳ giấy chứng nhận gì có thể chứng minh thân phận, điều tra bằng nhiều cách cũng không có thu hoạch. Thế là cảnh sát yêu cầu thanh niên gây chuyện này xuất tiền hỏa táng người phụ nữ này, cho cốt thì gửi bên trong nhà tang lễ. Lâm Tịch bảo bảo có nhớ tôi hay không, có thể trở về nhà rồi. Người chấp hành trung cấp thân ái. Giọng nói không hề báo trước của A Lê vang lên, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hai người và ba đứa bé thân như một gia đình kia, lặng lẽ nói câu. Chúc các ngươi hạnh phúc, sau đó lựa chọn rời đi. Lúc trở lại thuyền phòng, A Lê đã sớm hưng phấn đến không chịu được. Lại được cực kỳ hoàn mỹ. Họ tên, Lâm Tịch, số hiệu 5687, cấp bậc cấp 9, người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy 1890, 2300, huyền tinh 850. 800, sinh mệnh 50, linh hồn 60, số liệu bị động, tinh thần 75, dung mạo 36, trí tuệ 55, vũ lực 40, may mắn 14, số liệu bị động, mị lực 7, tư chất 12, số liệu bị động, công đức 863, 10, tín ngưỡng 410, 10, số liệu bị động, xây dựng 5, kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cầm cấp 3, ngưng tâm quyết nguyệt chi thôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 1, luyện đan sư cấp 1. Đánh giá nhiệm vụ, cực kỳ hoàn mỹ, thanh trang bị, phong nhận, huân chương, xích lão, điểm thuộc tính, 5, vật phẩm thẻ quay lại, vật dụng duy nhất, quà tặng của Húc Minh Thú, A Lê dùng một loại giọng điệu tràn ngập kích động trịnh trọng nói. gocchuyenaudio.com Số hiệu 5687, người chấp hành sơ cấp Lâm Tịch trải qua mọi khó khăn gian khổ không ngừng cố gắng, dưới sự chỉ dẫn của đạo sư vĩ đại ưu tú, độc nhất vô nhị, vượt mọi chông gai, anh dũng hướng về phía trước, hiện tại dựa vào biểu hiện của cô, đã có thể thăng cấp thành người chấp hành trung cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Đồng ý, Lâm Tịch nghe A Lê không biết xấu hổ thổi phồng bản thân, hữu khí vô lực trả lời. Ánh sáng màu xanh hiện lên, trong đầu Lâm Tịch đột nhiên có pháo hoa nở rộ, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Số hiệu 5687, người chấp hành trung cấp Lâm Tịch mời đến xã khu tiến hành ngưng hình, mời đến xã khu tiến hành ngưng hình. A Lê dường như biết toàn bộ bên này của Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua thuyền phòng, hỏi. Lâm Tịch chúng ta có đồ vật gì cần mang đi sao? Lâm Tịch nói, ngoại trừ những đồ dùng trong nhà, không có gì cần mang đi. A Lê nói, lúc đổi phòng ấn lựa chọn tay cầm có thể trực tiếp chuyển đồ dùng trong nhà tới đây. A Lê nói tiếp, đứng ở bên cạnh tôi, chúng ta truyền tống đến xã khu. Hơi choáng váng, Lâm Tịch phát hiện cô và A Lê đã xuất hiện tại xã khu, chẳng qua không hề giống với chỗ cô và cô ấy đã từng đi qua. Lâm Tịch lặng lẽ hỏi A Lê, tôi nhớ rõ xã khu không phải như thế này, cô thật ngốc, cái kia là xã khu người chấp hành sơ cấp hoạt động, đây là trung cấp. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Cách chương.